Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 85, bố cục. Ầm ầm tiếng vang bên dưới, một đóa như là màu máu cây nấm như vậy đám mây từ bảo tạc trung tâm bay lên. Trong chớp mắt liền hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Kia bốn phía bình chướng tại thời khắc này, xoẹt xoẹt. Vang vọng về sau trong lúc đó hóa thành rồi bóng mờ, mà kia bạo tạc lực lượng như cũ không giảm, khiến cho chung quanh kiến trúc tại thời khắc này đều là nhận rồi đả kích chí mạng. Phốc phốc, Đoàn Nhất Mi cùng Chiến Cuồng hai người ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin sắc thái. Cuồng phun rồi mấy ngụm máu tươi, thân thể trọn vẹn thối lui đến rồi đài chiến đấu biên giới vừa rồi ổn định. Đoàn Nhất Mi tay kịch liệt run rẩy, trong tay xương quạt đều là không cầm nổi. Chiến Cuồng cũng là như thế, của hắn nắm đấm trên tầng một tỉ mỉ vết thương xuất hiện, khiến cho toàn bộ bàn tay trở thành rồi đỏ tươi. Đây là kiếm pháp gì? Hai người nhìn nhau, đáy lòng chấn động vô cùng. Hai người bọn họ mặc dù thoạt nhìn là hai ba chờ thần quân, nhưng là đó là đang tận lực áp chế bên dưới. Vừa rồi đối mặt Tần Phong cái này một kiếm, bọn họ tất cả tiềm lực đều là bạo phát ra. Hai người khi thế cũng đều là nhảy lên tới rồi cấp 4 thần quân cảnh giới đỉnh phong. Dù là như thế, cái này một kiếm vẫn là bị bọn họ tạo thành rồi khó có thể tưởng tượng bị thương. Bên trong thân thể của bọn hắn, khí tức nhiễu loạn. Một cỗ máu tanh chi ý thuận lấy cổ họng cuồn cuộn đến rồi tiếng nói miệng. Cái này là tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển sao? Quá kinh khủng rồi. Tần Phong mắt chú ý bốn phía. Phương viên mấy trăm trượng bên trong khắp nơi vết thương. Trên chiến đài xuất hiện rồi một đạo cực dài hố sâu. Kia bốn phía bình chướng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh kiến trúc toàn bộ hóa thành rồi gỗ vụn. Mà kia xem chiến người, ở cái này kinh khủng chiến đấu dư ba bên trong, tuyệt đại đa số đã khuôn mặt trắng bệt, bọn họ vừa rồi đã kiệt lực ngăn cản kia dư ba rồi. Nhưng dù là như thế, hiện tại hắn nhóm cũng là nhận rồi trọng thương, nếu là ở trong chiến trường, đối mặt cái này một kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ mắt lộ ra dị sắc, nhìn qua Tần Phong bóng người, lập tức hóa thành rồi từng trận kinh hãi cùng kính sợ. Một kiếm để Đoàn Nhất Mi cùng Chiến Cuồng thụ thương, thực lực thế này đã để bọn họ cảm thấy rồi sợ hãi thật sâu. Nên biết rõ, như Đoàn Nhất Mi, Chiến Cuồng, Mục Thị chín huynh đệ bọn người đều là tán tu bên trong cực kỳ biến thái tồn tại, vạn năm cũng không từng xuất hiện qua. Những này người không khỏi là hung danh bên ngoài, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có lấy Nguyệt Thần Tông đệ tử tính mệnh. Ở vạn năm giữa, bọn họ truyền ngôn như cũ không ngừng truyền ra. Loại kia hung ác cho dù là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử đều không dám tùy tiện nhiễm phải. Có thể thấy được, Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử đối với gỗ lớn rừng rậm tán tu nhóm thực lực đều là phi thường kiêng kỵ, nhưng là kia thân mang áo bào đen, tướng mạo thanh niên bình thường không chỉ dùng Đoàn Nhất Mi công kích luyện kiếm, càng là một kiếm khiến cho vạn năm không xuất thế hai người gặp bại. Cái này để bọn họ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ rồi. 9 tầng thần hỏa kiếm điển, tiên thiên hỏa linh chi lực, ly hỏa kiếm, ba cái này ở giữa lẫn nhau liên quan, ngược lại là cùng cảnh giới quan hệ cũng không phải là quá lớn. Cho dù ta hiện tại chỉ có bậc thấp thần quân cảnh giới, chỉ cần có thể sử dụng ra cái này nhị trọng kiếm pháp, cũng có thể cùng cấp 5 thần quân chống đỡ. Cho dù là lấy cấp 5 thần quân cảnh giới dùng ra tầng thứ 2 thần hỏa kiếm điển, hiệu quả như cũ lại là như thế. Tần Phong trong lòng phỏng đoán, mà lại ta thể nội tiên thiên hỏa linh chi lực nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 kiếm. Như thế một cái để cho người ta nhức đầu vấn đề. Nếu là thần linh chi lực có thể chuyển hóa làm tiên thiên hỏa linh quản lý, vậy liền hoàn mỹ rồi. Vẻn vẹn lấy thần linh chi lực sử dụng kiếm pháp, uy lực lại ắt phải sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách, hắn trong mắt dần dần xuất hiện một vệt buồn rầu, chợt ngồi xếp bằng xuống, vận lên thần linh chi lực thử nghiệm cùng kia tiên thiên hỏa linh chi lực ngưng tụ. Tiểu tử này sẽ không phải một kiếm phía dưới có rồi cảm ngộ a? Kia vừa rồi cái kia một kiếm cũng hẳn là đột nhiên lĩnh ngộ. Xoa xoa khóe miệng vết máu, Đoàn Nhất Mi cùng Chiến Cuồng hai người trên mặt đều là lộ ra rồi một vệt cười khổ. Họ Đoàn, chúng ta cùng Mục Thị chín huynh đệ bọn họ thế nhưng là khác biệt. Ngươi cảm thấy cái này tiểu gia hỏa đúng không đối khẩu vị? Chiến Cuồng thấp giọng ở Tần Phong trên người quét qua. Ngươi ý thức là? Đoàn Nhất Mi mắt lộ ra thâm trầm, lập tức trầm giọng nói, tuổi còn nhỏ có như thế thực lực, ngược lại là phù hợp yêu cầu, chỉ bất quá cơ hội kia phi thường khó có được. Chúng ta nếu là không cẩn thận một điểm, gỗ lớn rừng rậm những tên kia ước gì chúng ta chết ở nơi đó. Điều này cũng đúng, bọn họ đều là leo lên rồi Kim Nguyệt Thành ba thế gia lớn. Chỉ có chúng ta những này loại người cổ hủ còn tại kiên trì. Chiến Cuồng cười khổ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy thâm thúy. Hiện tại còn không cần phải gấp, đến cuối cùng một ngày bên trong, nếu là hắn có thể đem những tên kia cho thắng lợi, chúng ta lại tính toán sau. Bất quá, có thể trước sờ một chút lai lịch của hắn. Đoàn Nhất Mi ho nhẹ hai tiếng, xếp bằng ở rồi mặt đất, móc ra một cái mùi thơm nức mũi dược hoàn, trực tiếp nuốt đến rồi miệng bên trong. Tần Phong không ngừng thử nghiệm đem thần linh chi lực chuyển đổi thành tiên thiên hỏa linh chi lực, nhưng là cho đến trạng vạng tối đều là không thể thành công. Thần linh chi lực là thần giới tu đạo căn bản, như đồng vị diện thế giới linh lực bình thường là người tu đạo căn cơ sở tại, mà tiên thiên hỏa linh chi lực thì là sinh tại tiên thiên hỗn độn. Cả hai mặc dù đều là thiên đạo bố trí, nhưng lẫn nhau ở giữa hoàn toàn khác biệt. Không nói dung hợp, ở Tần Phong thể nội sẽ còn lẫn nhau bài xích. Xem ra muốn đem thần linh chi lực chuyển đổi thành hỏa linh chi lực, khả năng không lớn. Hỗn độn sinh ngũ hành hóa hỗn độn đại đạo bao hàm chính là ngũ hành. Chẳng lẽ là hỗn độn đại đạo cảm ngộ còn chưa đủ à? Tần Phong hơi hơi buộc lấy con mắt, đình chỉ rồi động tác trên tay, trầm tư ra đến. Theo lẽ thường tới nói, bất luận là tiên thiên hỏa linh chi lực, vẫn là những lực lượng khác, đều là cùng ngũ hành đi không ra quan hệ. Cho dù là thần linh chi lực cũng là từ thiên địa ngũ hành thần khí mà hóa. Đây cũng là hỗn độn đại đạo khó mà tu luyện nguyên nhân. Đã nhưng thần linh chi lực là ngũ hành thần khí ngưng tụ, kia trong đó tất có hỏa linh chi lực, hẳn là có thể đủ ngưng tụ ra cùng tiên thiên hỏa linh chi lực tương tự chi vật. Xem ra, trong thiên địa này ảo diệu còn có rất quá nhiều là ta không sở hữu lĩnh ngộ. Tần Phong lung lay đầu, đem ý nghĩ trong lòng tạm thời ném đến rồi một bên. Có thể lĩnh ngộ nhị trọng thần hỏa kiếm điển đã coi như là một cái chuyện không tồi rồi. Hiện tại hắn đã có rồi ba cái ỷ vào. Cái thứ nhất chính là thông thiên đại đạo. Thông thiên đại đạo không thể nghi ngờ là Tần Phong trọng yếu nhất thủ đoạn. Bốn loại thông thiên đại đạo dung hợp có khả năng bạo phát đi ra uy lực. Lấy hiện tại Tần Phong ba cấp thần quân thực lực đầy đủ có thể đối mặt cấp 5 cấp 6 thần quân cảnh giới người. Cái thứ hai thì là kiếm gãy cùng thấm tâm kiếm điển. Bất luận là kiếm gãy cũng hoặc là thấm tâm kiếm điển cùng thông thiên đại đạo cùng lúc xuất hiện, đủ có thể lần nữa để Tần Phong trong chiến đấu tăng lên mấy lần. Đối mặt cấp 7-8 chờ thần quân cảnh giới người tu đạo đều có lực đánh một trận. Cái thứ ba là cái này 9 tầng thần hỏa kiếm điển, tiên thiên hỏa linh chi lực. Hai người này mặc dù cũng có thể gia tăng sức chiến đấu, nhưng là cùng thần linh chi lực không cách nào dung hợp. ngược lại là có chút tiếc nuối. Bất quá cũng là hiện tại Tần Phong thủ đoạn, hai vị trí đầu người, kiếm gãy không ở vạn bất đắc dĩ, là không thể tùy tiện sử dụng. Thông Thiên Đại Đạo cũng là Tần Phong tận lực ẩn tàng thủ đoạn. Đây là hắn ỷ vào, đến rồi thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đồng thời, Tần Phong hiện tại mặc dù chỉ là ba cấp thần quân cảnh giới, nhưng là thể nội thần linh chi lực hùng hậu trình độ nhưng xa không phải kia chút cùng cảnh giới người tu đạo có thể so sánh. Thậm chí, Tần Phong dám chắc chắn, cho dù là kia cấp 4 thần quân, cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo trong thân thể thần linh chi lực so sánh với hắn cũng là có chỗ chênh lệch. Cái này trên chiến đài người tu đạo người, binh khí khác nhau, chiến pháp không đồng nhất, ngược lại là một cái quan sát chiến đấu địa phương tốt. Tần Phong mở ra mắt, nhìn lấy trên chiến đài chỉ còn lại có rồi ba người bọn họ, trong lòng mỉm cười, bóng người nhanh chóng biến mất ở rồi trên chiến đài. Tiểu huynh đệ, chờ chút. Bỗng nhiên, chiến cuồng cùng Đoàn Nhất Mi âm thanh truyền tới. Hai người bọn họ bóng người cũng là nhanh chóng đuổi theo Tần Phong. Thế nào, còn muốn tái chiến sao? Tần Phong nhíu mày, ly hỏa kiếm xuất hiện lần nữa trên tay. Không, không phải là, nhìn thấy ly hỏa kiếm xuất hiện, hai người đều là liên tục cười khổ, lập tức khoát tay nói. Tiểu huynh đệ, nếu là thuận tiện hai người chúng ta ngược lại là có kiện sự tình nghĩ muốn cùng ngươi thương thảo. Một chút, ô, Tần Mỗ chỉ là một giới tán tu. Hai vị mặc dù ẩn nấp rồi tu vi, nhưng là cũng có được cấp 5 thần quân thực lực. Tại phía dưới mới 3 cấp thần quân cảnh giới, lại có thể giúp được việc hai vị cái gì đây? Tần Phong chắp tay mà đứng, con mắt ở hai trên thân thể người khẽ quét mà qua. Vừa rồi ở trên chiến đài, hai người bộc phát ra thực lực thế nhưng là để Tần Phong giật nảy cả mình. Nếu không có như thế, kia nhị trọng thần hỏa kiếm điển uy lực há lại chỉ có từng đó để bọn họ thụ thương đơn giản như vậy. Tiểu huynh đệ nói giỡn rồi, lấy ba cấp thần quân cảnh giới liền có thể để hai người chúng ta chật vật như thế. Nếu là đồng đẳng cảnh giới, tiểu huynh đệ tất nhiên có thể không hướng không tiến. Chúng ta nói tới sự tình là liên quan đến tại lần này Nguyệt Thần Tông tỉ thí. Nếu là tiểu huynh đệ biết được, kia chúng ta liền không lời nào để nói rồi. Chiến cuồng thô cuồng bề ngoài bên dưới, tâm tư xác thực phi thường tinh tế tỉ mỉ. Đã như vậy, Ngân Nguyệt trai bên trong thấy a? Tần Phong ánh mắt quét qua hai người, hơi hơi gật đầu, bóng người lóe lên, liền biến mất ở rồi hư không bên trong. Họ Đoàn, hắn thời không đại đạo giống như so chúng ta nhìn thấy bất cứ người nào đều mạnh hơn a. Nếu là ở trên chiến đài, cái kia quỷ dị kiếm pháp dung hợp cái này thời không đại đạo, hai người chúng ta cũng không chính là thụ thương đơn giản như vậy rồi. Nhìn thấy Tần Phong bóng người dần dần biến mất, chiến cuồng mắt lộ ra kinh chấn. Tiểu huynh đệ này đến tột cùng là người phương nào? Cho dù là Kim Nguyệt Thành kia chút thế gia bên trong, cũng không có mãnh liệt như vậy con cháu nha. Đoàn Nhất Mi lung lay đầu, đáy mắt có lấy một vệt nghi hoặc, ẩn nấp tông tộc khả năng cực lớn. Trăm năm vừa rồi chờ đến cơ hội, không có người không động tâm đây này. Đây không phải là ở trên chiến đài đem một kiếm chiến bại Đoàn Nhất Mi cùng chiến cuồng người sao? Giống như ngày hôm qua hắn cũng đã ngồi ở kia phương đông trên chiến đài một ngày cũng không từng có người dám đi quấy rầy rồi. Thực sự quá lợi hại rồi. Tần Phong vừa mới trở lại Ngân Nguyệt trai, chính là bị đại đường bên trong không ít người nhận ra được. Bọn họ đều là kính quý nhìn qua cái kia đạo áo bào đen bóng người bàn luận xôn xao. Kia Tây Nam Bắc ba nơi cũng là có mấy cái biến thái đã liên tiếp bại mấy người rồi. Nghe nói Mục Thị chín huynh đệ đã xưng bá rồi hai ngày đây. Bọn gia hỏa này đều là thần quân cảnh giới, chúng ta kém thực sự quá xa rồi. Đối với tai một bên câu nói, Tần Phong ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Kia Mục Thị chín huynh đệ bên trong lão đại hẳn là có lấy ba cấp thần quân cảnh giới. Bất luận xuất hiện ở đâu một phương, chín người chỉ cần ôm chặt, trên cơ bản có thể khóa chặt chín cái danh ngạch rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?